Đấu chiến cuồng chiều, chương 35, cầu vương, thật giả chi tranh. Góc truyện audio.com, điện thoại không ít người đều vang lên. Bạn tốt với nhau một khi phát hiện video chiến đấu đáng giá học tập và theo dõi đều sẽ đề cử cho nhau. Cái này cũng có thể khảo nghiệm một phen ánh mắt của mình. Vô luận là học viện, hay là nhà phát hành hệ thống OP, đáng giá mọi người học tập. Thậm chí thảo luận lớp học, hoặc siêu cấp cường giả giống Grace đã đúc thành anh hồn như vậy. Hoặc là tồn tại cấp tinh anh trong OP, cấp dũng sĩ trừ phi đánh ra chiến đấu phi thường kinh diễm. Nếu không cũng rất khó đáng giá đề cử, dù sao thiên hạ to lớn, cao thủ nhiều lắm, quá bình thường cũng không có khả năng được chú ý, đạch. Lộ lộ, ngươi đang trêu ta sao? Một cuồng chiến sĩ đánh một viễn chỉnh chiến sĩ có cái gì đáng xem? Còn là cấp vật hy sinh ngươi nói gì? Cuồng chiến sĩ cấp dũng sĩ thua? Thật hay giả, cuồng chiến sĩ thua, gã này là lợn sao? Cái gì ăn râu, chưa từng nghe nói, hiện tại người mới càng ngày càng gà. Thực khiến trọng trang chiến sĩ chúng ta mất mặt. Ngươi nói, hắn là được đặc tuyển. Năm thứ nhất còn chúng cử đội hình trọng trang tiềm lực tốt nhất của phân khu. Đây là điều Lola và Andro cũng không ngờ tới. Càng không cần nói Vương Trọng. Mặc dù là Andro, ở liên bang to lớn cũng là một hạt cát. Nhưng trận chiến này thật sự quá kỳ quặc. Ngắn ngủn một đêm đã lan truyền ra. Khôi hài nhất là, một cuộc chiến đấu thế mà đã dẫn phát tranh luận lớn giữa trọng trang chiến sĩ cùng viễn chỉnh chiến sĩ. Từ trước tới nay ở trong không gian cố định trọng trang chiến sĩ hoàn toàn nghiền áp viễn chỉnh chiến sĩ. Như tinh tinh nghiền áp gà con. Nhưng một trận chiến này vương giả mạnh mồm nói cho toàn bộ chiến sĩ viễn chỉnh. Nên đối phó trọng trang chiến sĩ như thế nào? Ngay từ đầu không ít người là ôm tâm tính giải trí xem. Nhưng vừa xem đã phát hiện trận chỗ bất phàm của trận đấu này. Trên điện thoại rất tự nhiên có thể tìm thấy video phân tích của Lola. Bạo hùng nữ thần là cấp tinh anh. Lola phân tích triệt để dẫn bạo những nghi hoặc, chấn động vô số trọng trang chiến sĩ và viễn chỉnh chiến sĩ. Vị trí nào mới là quan trọng nhất? Ai mạnh hơn? Đây là tranh luận vĩnh hằng không thay đổi của chiến sĩ nhân loại. Nhưng vừa khai quật, sự tình lại càng thêm kỳ quặc. Bởi vì vương giả mạnh mồm này không phải viễn chỉnh chiến sĩ. Ngược lại, trước kia chiến đấu phần nhiều là cận thân, phá giải hỏa vũ liên hoa, ba động quyền cao tần, đây tuyệt đối không phải điều một viễn chỉnh chiến sĩ có thể làm được. Linh hồn là có thuộc tính và tính chất cá nhân, đương nhiên là có tính truyền hình hai trong một nhất định. Nhưng con đường cường đại không có lối tắt. Viễn chỉnh chiến sĩ có được một hai chiến kỹ bảo mệnh cận thân không tính là hiếm lạ. Cận chiến sĩ có khả năng bắn súng nhất định cũng không tính là kinh ngạc. Nhưng cũng có hạn độ, mà vương giả mạnh mồm này bày ra hoàn toàn là cực đoan của hai nghề nghiệp. Ba động quyền cao tần và đạn đi đường cong, thế này quả thực là ở trong sự ồn ào đó. Bạn học vương lật mình, sau đó tiếp tục co lại thành một cục khò khò ngủ say. Ngay tại lúc này, thảo luận về vương giả mạnh mồm lại đang nhanh chóng khuếch trương. Đôi khi là như thế, càng kỳ quái càng dễ dẫn tới sự chú ý, vật hy sinh thực hay hàng giả. Chiến đấu giữa Lola và Seri cũng đang triển khai giữa rất nhiều người. Trực tiếp mở rộng thành hai trận doanh đối lập, một bộ phận số người kiên định cho rằng đây là a clone. Một bộ phận khác thì cho rằng đây là một người mới đốn ngộ, bởi vì hắn trước kia chiến đấu tuy vô cùng thê thảm. Nhưng có dấu vết có thể theo. Random vũ khí, 7788, huống chi OP có thể đổi ớt, nhưng không thể đổi người. Học viện Thiên Kinh, Grace và Green viện trưởng đang tham thảo như thế nào cải thiện tình huống xấu hổ của học viện. Làm anh hồn học viện, sức chiến đấu vẫn là vị trí số 1. Không chỉ có thế, Green cũng từ chỗ Grace tìm hiểu được tình huống đế quốc bên kia. Liên bang ở mấy chục năm nay quá an nhàn rồi, mà đế quốc vẫn duy trì trạng thái chiến đấu tràn đầy. Nói ra không khỏi thổn thức, chỉ là điều đó đối với Học viện Thiên Kinh lại quá xa xôi. Điện thoại Green vang, thu được một video chiến đấu, là hảo hữu của hắn, viện trưởng một học viện khác. Bọn họ gặp phải tình huống đều xấu hổ giống nhau, thiếu người mới mạnh mẽ để dẫn đường học viện. Lão bằng hữu, nếu học viện chúng ta có người như vậy, ít nhất tăng lên 20 hạng. Green cười cười, lão đầu này chỉ thích khuếch đại, xem người mới biểu hiện thế nào. Video chiến đấu bắn ra chính là một trận chiến của vương giả mạnh mồm cùng Unreal. Hai người đều không nói gì, thẳng đến lúc chiến đấu chấm dứt, Green hung hăng hít một hơi. Nếu có được một thế hệ trẻ tuổi như vậy, đâu chỉ tăng lên 20 hạng, có thể sáng tạo kỳ tích nữa. Lấy nhãn lực của hai người, tự nhiên không cần video phân tích của Lola. Không chỉ có thế, có một chi tiết càng thêm khủng bố, Lola cũng chưa chú ý tới, nhưng không thể gạt được Grace và Green. Đó là vương giả mạnh mồm này thế mà lại có dấu hiệu nắm giữ nhất tâm nhị dụng. Đây là xưng hô của dị năng giả, một số hệ chiến sĩ thì muốn xưng là tả hữu hỗ bác, mà đây là điều rất nhiều chiến sĩ đã đúc ra anh hồn cũng không thể làm được. Nếu đây chỉ là người mới, vậy hai người đều thấy được sự chấn động trong mắt nhau. Nếu hắn còn chưa nhập học, vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ học viện điên cuồng tranh đoạt. Tránh không tránh đối với Vương Trọng là không có ý nghĩa gì. Một ngày mới tinh thần no đủ bắt đầu. Buổi sáng là lớp chiến kỹ mọi người yêu thích nhất. Không hề nghi ngờ đây là chương trình học bất cứ học sinh nào cũng yêu nhất. Tân sinh năm thứ nhất sẽ tương đối buồn tẻ một chút. Cơ bản đều ở chỗ thành lập lý luận, đồng thời tiến hành huấn luyện cơ sở. Ví dụ như kiếm thuật chủ công, sẽ từ cơ bản bổ, đâm, điểm, vẩy, đập, cắt, quét, xuyên, gảy, nâng, quấy. Quét chiêu thức đơn nhất luyện tập, lặp lại đối với bia ngắm, đây cũng là lộ số cơ bản của các đại học viện. Nếu cơ sở không vững chắc, các chiến kỹ phức tạp kia đều sẽ trở thành khoa chân múa tay. Nếu là trọng trang chiến sĩ, nhất là những người thiên về phòng ngự, trên cơ bản năm thứ nhất đều là lấy rèn luyện thân thể năng lực chịu đòn. Giỏi chịu đòn là yếu tố sống sót số một của trọng trang chiến sĩ. Chẳng qua loại chịu đòn này chủ yếu bắt nguồn từ hồn lực phòng ngự. Đại đa số chiến sĩ có được thiên phú trọng trang thân thể đều phi thường cường tráng. Đây cũng là hiện tượng sau khi nhân loại điểm hỏa hồn hòa. Chỉ cần có thể thu lấy đủ năng lượng từ thức ăn. Thành phần cơ bắp trời sinh đã cao. Ở trong đại tai biến, nhân loại thật ra cũng có sự thay đổi về bản chất so với thời đại trước. Cách chương.